đình người Việt Nam của mày tại sao lại làm như vậy với một người đàn bà như vậy? Bà con dòng họ thân thích ở Việt Nam và cả bà con ở Mỹ luôn thì họ khẳng định là mẹ bị tâm thần, thì mẹ phải ở bệnh viện tâm thần gần 3 tháng trời. Họ nói rằng chẳng qua là bà xạo, bà diễn và bà xạo tâm thần thôi, cho vừa là quả báo luật nhân quả, lấy thằng rể bây giờ bị điên lắm. Thì họ nói rất là tàn nhẫn và khốn nạn. Mặc dù đó có giấy chứng nhận của các bác sĩ, tất cả hồ sơ từ lúc bắt đầu tới lúc sinh có đầy đủ và bệnh viện, nhưng mà vẫn không minh oan được cho mẹ. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi và các bạn. Các bạn đây là những các bạn mà tâm sự với Ngọc Nhi để mà đưa những câu chuyện lên mạng cho mình xem đó quý vị. Thì Ngọc Nhi nhớ đó là người Việt chúng ta có nhiều câu mà danh ngôn cũng có và nhiều câu răn đe ở đời cũng có. Nhưng mà một câu đó mà Ngọc Nhi tâm đắc nhất và hiện giờ thì thấy rất là nhiều người bị dướng vào, đó là câu là miệng đời dù có ác ôn, nhưng nhờ có nó ta khôn hơn nhiều. Câu nói này rất là đúng và không bao giờ sai cho dù nó ở cái hoàn cảnh nào. Đôi khi chúng ta bị những người gọi là miệng đời, là người thân, người nhà, người bạn thân, người đồng nghiệp, người lối xóm, họ có thể phóng đại câu chuyện lên, tưởng tượng câu chuyện lên để rồi chà đạp chúng ta. Đó là họ đưa cái tôi của họ lên, muốn chứng tỏ rằng là tôi hơn bạn, tôi có giá trị hơn bạn, tôi có danh dự hơn bạn. Cho nên cái miệng đời họ sẵn sàng đạp mình để họ chứng tỏ cho thấy rằng là mình không bằng họ. Thì câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện mà thật sự là miệng đời đây là miệng của gia đình cực kỳ độc ác, cực kỳ độc ác. Và một người cháu gái gọi là Ngọc Nhi và cháu khóc rất là nhiều. Và thưa quý vị, người chồng của cháu là người nước ngoài, thì ông ấy cũng nói chuyện, hai vợ chồng cùng nói chuyện qua điện thoại. Và sau đó thì người mẹ lên tiếng. Và Ngọc Nhi nghe hết câu chuyện bằng đầu tiên là cái sự tức giận, thương cảm nó lẫn lộn. Và Ngọc Nhi cảm thấy rằng thực sự cái gia đình này, cái gia đình là rất là tàn nhẫn với mẹ con em. Thì thưa quý vị, mẹ con em ngày xưa đó, nhiều năm về trước, thì hai mẹ con ở dưới quê, thì ở với ông ngoại bà ngoại. Thì năm mẹ mới có 16 tuổi thôi, gần bước vào 17 tuổi thì mẹ mang thai em. Mà có một người bạn trai ở lối xóm, thì mẹ kể đó là hồi đó mẹ khờ lắm, quen rồi yêu thương, rồi đi ra ngoài cánh đồng, rồi bị dụ dỗ, rồi quan hệ, rồi có bầu. Thì mẹ vừa có bầu mẹ báo thì cái người đó không có nhận, và bên đàn trai không qua cưới. Thì bà ngoại với ông ngoại năn nỉ người ta không cưới được, bà chửi bới mẹ và mẹ phải ôm cái bụng bầu còn lấp ló sợ lối xóm biết đó. Thì mẹ mới đi lên một chỗ khác, qua cái tỉnh khác ở với người dì. Thì dì với dượng nuôi ở và nuôi đẻ luôn, đẻ ra em đó. Thì lối xóm á, bên kia đó, chẳng những mà bên gia đình của cha mẹ của cha em đó là không nhìn, mà còn tung tin ra là con này có chữ quan bỏ đi. Chứ mà thật sự ra lúc đó là đi là chưa ai biết hết, chỉ gia đình đó biết thôi. Bà ngoại thì nói rằng là gì nó nuôi, tại vì gì đó cho ăn học, gì nó có con. Thì cũng thời điểm đó mặt điện thoại cũng như bây giờ. Thì rồi mẹ sanh ra em, mới 17 tuổi là mẹ sanh ra em rồi. Rồi may mắn cho em là ở với dì thì với dượng, dì dượng là cũng cái thời điểm đó rất là dễ làm giấy tờ là như thế nào đó và làm khai sanh cho mẹ, là quý vị mấy chục năm về trước, mà hai mấy ba chục năm về trước nó khác bây giờ nhiều lắm. Để mà dượng đi cái diện được là đi cái diện bảo lãnh gia đình của dượng, lãnh dượng thì được ghép mẹ em đi và mẹ em ẵm đứa con của mình đi, tại vì khai là lúc đó mẹ là con rồi em là cháu ngoại ẵm theo, rồi mà không có chồng thì ẵm theo qua đây. Thì thưa quý vị là cũng trưởng thành, cũng qua đây cũng lâu rồi. Thì qua đây lúc đó là từ lúc làm giấy tờ cho tới lúc đi đó, thì em cũng được, em nhớ trong lòng em á là em ở với gì được mấy năm. Rồi đến lúc mà nó tức là ẵm đi, chứ thật là sự là dắt đi. Thì đến năm mà em mười mấy tuổi thì gia đình của dì dượng được đi Mỹ thì em đi theo. Thì qua bên đây năm em ở qua còn nhỏ và sống tới bây giờ năm nay là em hai mấy tuổi rồi, thì em nói rằng em trên dưới là 25 tuổi, 23, 25 gì đó, và em giấu cái tuổi không nói rõ. Thì thưa quý vị, em lấy chồng Và người chồng này là một người đàn ông, một người bạn trai, người Mỹ, đi học chung ở trong cấp 2, rồi coi lại trời thương nhau và cưới em lấy chồng sớm. Thì sau 3 lần, chuyện này xảy ra mấy năm rồi, thì sau 3 lần em có thai và cứ hư thai thì bác sĩ Mỹ khám kỹ là thông báo rằng là cái tử cung của em bị lệch, bị bệnh, và cái bệnh rất là ngặt nghèo và không có chỉnh được. Thường thường người ta chỉnh được nhưng mà chỉnh không được, thì bác sĩ đã báo là em chắc có thể không có thể mang thai. Mà chồng em thì rất là ham con. Và thưa quý vị, ở Mỹ đó, có những gia đình người ta cũng, người đàn ông Mỹ cũng còn là con trai một, họ cũng ham con, họ cũng giống như Việt Nam mình thôi. Thì thưa quý vị, là hai vợ chồng làm mọi cách để mà thụ tinh nhân tạo không được. Thì cuối cùng mẹ em thời điểm đó là hiện giờ là gần 40 hơn, em chỉ nói rõ, không dám nói thiệt cho quý vị. Thì mẹ em lại muốn mang thai hộ cho vợ chồng em bằng cách là thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm. Chồng em là một kỹ sư trưởng của một cái xưởng rất là lớn của Mỹ. Cái income của him tính bằng năm rất là khá. Thì mẹ em, chồng em và cái đội ngũ bác sĩ trong bệnh viện sau khi họp bàn và thấy là có thể, bởi vì mẹ em còn sức khỏe rất là tốt, thì mẹ em sinh đẻ có một lần thôi. Thì ở cái tuổi của mẹ đó là thụ thai bình thường có được, nhưng mà thụ thai trong ống nghiệm rồi đặt vào mẹ thì mẹ có thể mang thai hộ. Cái trường hợp quý vị cũng nghe rồi. Thì thưa quý vị, sau cái thời gian chỉ một lần một thôi là mẹ mang, mẹ đặt cái như là cái phôi đó vào, thì thưa quý vị là mẹ đã thành công và em với chồng em có được một cặp song sinh. Một cặp song sinh là mẹ sinh. Mẹ là một người thương em, cả đời hy sinh cho em, thương con, và đặc biệt mẹ em thương rể nên mẹ tự nguyện thụ tinh qua ống nghiệm. Vợ chồng em yêu mẹ suốt thời gian mẹ mang thai, hai vợ chồng em chăm lo sức khỏe cho mẹ. Cuối cùng thì bà bắt đầu vào bệnh viện, thì chi phí đó mà để mang thai mà để sinh ra đó là thú vị là 100-200 ngàn. Và thú vị may mắn mỉm cười thì em có được một cặp song sinh. Sau khi sinh, hai đứa con sinh đôi đó, nó giống cái người chồng Mỹ như đúc và nó có những cái nét rất là giống em. Bây giờ đó thì gia đình sống rất là hạnh phúc. Thì dư luận ở ngoài không biết gì hết, tại vì bạn bè không biết là ai mang thai hộ, tại vì cái người chồng của em cũng là một người kín đáo, ít nói. Nhưng mà đó là vì một cái vấn đề mang thai hộ mà mừng vui để thành công. Thì từ cái lúc mà bắt đầu mang thai hộ, quyết định gia đình họp mang thai hộ, thì mẹ có tâm sự với những cái người mà chị em bà con với mẹ, cái kia nọ đồ. Thì trong gia đình biết hết, kể cả gia đình bên em và gia đình và bên mẹ em, và gia đình của bên chồng em cũng biết luôn. Và mọi người đều ủng hộ. Vậy mà dư luận tàn ác làm tổn thương mẹ em và chồng em. Trong khi đó những người bạn Mỹ sau khi họ biết, họ ủng hộ hết lòng. Nhưng những người bà con Việt Nam thì nghi ngờ nói xấu mẹ em là quan hệ bất chính với chồng của em. Chồng em người nước ngoài, không có hiểu tiếng Việt. Em biết giờ làm sao. Nhưng mà rồi những cái lời đồn đãi, thấy mẹ em khóc thì cuối cùng là coi như là người ta lại tổn thương, chẳng rất là tức giận. Thì bây giờ đó là vừa rồi đó, những năm về trước đó, thì chồng em và gia đình bên chồng và tất cả những người bạn làm chung hãng và anh là kỹ sư thì tổ chức một cái tiệc rất là lớn. Và lúc này em và chồng em cùng hai đứa con quỳ lại mẹ, tạ ơn mẹ cho tụi em có hai đứa con này và hai đứa nhỏ được phép chào đời. Mọi người hạnh phúc, mặc dù đó có giấy chứng nhận của các bác sĩ, tất cả hồ sơ từ lúc bắt đầu tới lúc sinh có đầy đủ và bệnh viện, nhưng mà vẫn không minh oan được cho mẹ. Mọi người, bà con ở bên Việt Nam thì xôn xao nói xấu. Rồi một số người bà con ở chung cái thành phố của em ở cũng xôn xao nói xấu. Mẹ em cuối cùng vì cái bệnh uất ức, trầm cảm nặng và mẹ em bị stroke. Thì thưa quý vị, cái thời điểm mà em kể là mẹ em bị trầm cảm đó, là mẹ em không có dám ra ngoài, tổn thương khóc, uất ức và cảnh là mẹ em bệnh bất mạng, mẹ em lo sợ tất cả mọi người. Mẹ em sợ chồng em, không dám đến gần chồng em, bởi vì mẹ em bị như là thần kinh luôn rồi quý vị. Thì khi mà đi bác sĩ đó, đi bác sĩ tâm lý điều hành, điều tra ra một thời gian thì biết được rằng là những người ở Việt Nam mẹ thì có tật là không có người thân ở đây nhiều, chỉ có đi qua đây với dì với Dượng thôi. Mà chị Dượng thì cũng lớn tuổi rồi, rồi bắt đầu cứ là người này đồn, người kia đồn, người này hỏi, người kia hỏi, rồi những cái lời đồn, những cái lời nói làm cho mẹ tổn thương và mẹ phải nghỉ làm trong hãng. Sau khi mà sinh xong đó thì thưa quý vị vẫn bình thường vui vẻ, đó gần đây thì mẹ xin nghỉ làm trong hãng bởi vì trong hãng họ đồn họ nói bậy, tại vì mẹ vô tình khoe là mình mang thai hộ cho con mình. Mẹ đi khoe tại vì đây là một cái vấn đề tiến bộ của khoa học để mà cứu những cái đình hiếm muộn. Thật sự Ngọc Nhi cũng nghĩ như vậy nè, nếu mà con Ngọc Nhi mà Ngọc Nhi còn trẻ đó, nó hiếm muộn có thể là nhờ em gái nó sinh hay là mẹ nó sinh, nếu mà còn sinh được, bởi vì đây là một vấn đề thụ tinh trong ống nghiệm, rồi cái phôi nó xong xuôi hết rồi thì nó mới đạt vào tử cung của người mẹ để mang thai hộ, thì có cái gì đâu. Mà những người làm trong hãng đó, thì em ở trong cái hãng mẹ em làm, nó làm hãng điện tử, nó có khoảng 30-40 người Việt Nam trong cái ca làm của mẹ. Thì mẹ có một vài người bạn thân mẹ khoe, thì bây giờ bắt đầu họ đồn ra và người này hỏi người kia hỏi, rồi thậm chí có những cái lời, có một lần mẹ trong hãng là cũng không được may mắn, cũng gây gỗ, thì họ sỉ giả, họ nói rằng cái như là gia đình loạn lưng, mẹ đấy thằng rể đẻ con mà nói là mang thai phụ, nó là từ trong hãng rồi tới bà con dòng họ thân thích ở Việt Nam và cả bà con ở Mỹ luôn. Trong đó bên chồng thì người ta rất là vui ủng hộ. Thì em nói rằng là mẹ đau khổ ngấm ngầm bức ức đến mức mà hiện giờ là mẹ giống như là bị thời điểm đầu là mẹ bị thần kinh, thì đi bác sĩ uống thuốc trầm cảm đủ thứ không hết. Thì có một đó một ngày đó thì tự nhiên em đi làm về, hay là chạm bước vào nhà đi chung về, thì mẹ đang giữ hai đứa cháu ngoại, mẹ đang giữ và cứ kêu bà ngoại bình thường nha quý vị. Trong khai sinh là rõ ràng giấy tờ đã rõ ràng là con của hai người này, cái phôi, cái khai sinh của những đứa trẻ nó khác một tí, nghe em kể là nó khác. Thì cũng khai là cha tên gì, mẹ tên gì và người mang thai hộ là ai, nó rõ ràng hết quý vị. Thì em mới kể Ngọc Nhi nghe là lúc đó thì em cũng chạy bước vào nhà, thì tưởng người ta sinh nhật, có hai đứa nhỏ nó song sinh. Thì tự nhiên á là chồng em mới bước lại một nhà bếp để mà để cái giỏ đồ ăn lên bàn, thì tự nhiên mẹ em thụt lùi nhìn chồng em, và tự nhiên mẹ em sợ bỏ chạy. Thì em mới không biết chuyện gì xảy ra. Thì em nói mẹ sao vậy mẹ. Thì mẹ cắm đầu mẹ chạy ra ngoài sau vườn. Thì em phải chạy rượt theo tưởng mẹ bị cái gì. Thì mẹ kêu đừng có tới gần mẹ. Mẹ sợ chồng em lắm. Đừng tới gần. Lúc em đi gặp đứa thằng bình thường rồi. Thì em đứng ra em chôn chân và em khóc. Em khóc cho đến khi mà khoảng vài phút sau, thì lúc này chồng em là người Mỹ, ông ấy gọi số điện thoại 911 và nhờ xe cứu thương tới để mà tìm cách khom mẹ xuống. Rồi những một chuyên gia tâm lý tới, thì lúc này mẹ cũng khom xuống rồi, thì em ngồi nói chuyện với mẹ, rồi mới đưa mẹ đi vào bệnh viện. Và bệnh viện đó thì bắt đầu là mẹ cũng có hội chứng là sợ hãi người xung quanh, và cứ lẩm bẩm la là sợ này sợ kia, là tôi không có, chứ là kể ra tôi không có lấy thằng rể tôi, mà người ta cứ nói như vậy đó, tôi không có thiệt. Bà cứ nói cái câu đó hoài, thì họ khẳng định là mẹ bị tâm thần, thì mẹ phải ở bệnh viện tâm thần gần 3 tháng trời. Được, nghe bị còn muốn khóc. Gần 3 tháng trời mẹ em không tiếp xúc được với người ngoài, không dám gặp em, không có rễ. Cho đến một thời gian đó, thì từ từ hết bệnh thì mẹ em về. Thì khi mẹ em về đó, em kể lại đó, làm bình thường trở lại, vẫn uống thuốc mỗi ngày, nhưng mà cái chứng trầm cảm thì không có trị được. Mẹ không nói chuyện với ai nữa và mẹ nghỉ làm luôn, thì mẹ ăn cái tiền bệnh. Nhưng mà chồng em với em là thương mẹ nuôi mẹ nào giờ, thì chồng em rất là hối hận cái chuyện này xảy ra, và nó là chồng em rất là tức giận cái người Việt Nam mình, tại sao lại tàn nhẫn với người thân, tại sao cư xử như vậy. Chồng em rất là giận bà con dòng họ và không cho em qua lại bà con dòng họ. Chỉ có dì với Dượng đó thì lúc này mới đứng ra bảo vệ mẹ. Dì với Dượng của mẹ mới đứng ra bảo vệ mẹ, là bà dì ông Dượng của em. Thì họ thấy tình hình nghiêm trọng rồi thì họ mới đứng ra. Nhưng mà đã muộn rồi, lúc này mọi người bằng cái sự im lặng đến đáng sợ, kinh tởm, là cái những không an ủi, không xin lỗi mẹ, mà họ im lặng, họ rút lui. Những cái lời chửi bới từ họ, những cái chửi bới, họ im lặng, họ rút lui, họ không một cái lời nào xin lỗi, và mẹ để cho mẹ sống một cái tâm trạng là bị trầm cảm, coi như là bị trầm cảm về sau luôn. Cái di chứng của cái tâm thần của mẹ. Thì em bây giờ lại phải là nghỉ làm. để ở nhà chăm mẹ, bởi vì không dám để mẹ một mình. Bác sĩ dặn rằng là em không có được để mẹ em một mình, rất là nguy hiểm cho mẹ. Sorry quý vị, là rất là nguy hiểm cho mẹ. Và chồng em đi làm, nhưng cái may đó là chồng là một người kỹ sư cao cấp, cái lương của anh là có thể nuôi được cả gia đình thoải mái. Nhưng tại vì em hồi nào em thích đi làm lo cho mẹ, và mẹ cũng tự đi làm. Qua biết bao nhiêu năm nay là mẹ cũng đi làm hãng, em cũng đi làm. Em làm có một cái văn phòng bác sĩ, em làm là người tiếp tân ngoài trước, lo về hồ sơ sổ sách. Vẫn mẹ con đi làm, nhưng bây giờ thì mẹ bệnh nghỉ làm, rồi em cũng phải xin nghỉ làm để ở nhà lo cho mẹ, lo cho hai đứa con. Trong nhà không khí nó ngột ngạt, tất cả tình thương của em, của chồng em và cả gia đình bên chồng là bố mẹ chồng đã lớn tuổi rồi, rồi dì chồng, cậu chồng, anh em bà con chồng rất là thường xuyên lái mấy tiếng đồng hồ lái xe đến nhà em để an ủi mẹ, cho mẹ cái tình thương và an ủi em. Họ bù đắp cho em và mẹ để cho họ được hai đứa cháu, và họ bù đắp một cách tuyệt vời. Nhưng mà chính gia đình ruột thịt của mẹ em và của em á, thì người ta lại sau khi thấy người ta đã sai lầm quá lớn, thì lúc đầu đó một số lời họ nói rằng chẳng qua là bà xạo, bà diễn và bà xạo tâm thần thôi, cho vừa là quả báo, luật nhân quả, lấy thằng rể bây giờ bị điên á. Thì họ nói rất là tàn nhẫn và khốn nạn. Thì sau khi mà gia đình họp gia đình lại và công bố tất cả những giấy tờ từ lúc mà thụ thai nhân tạo, có phôi thai làm sao, rồi mẹ đồng ý ký tên là cho mượn tử cung để sanh thế nào, thì khi mà em đưa hết, lúc này em giấu, em nghĩ là không cần thiết đưa cho họ coi, nhưng bây giờ thì em đưa hết cái bộ hồ sơ đó ra, gửi hết cho tất cả bà con dòng họ phát tán ra, thì một cái sự im lặng đến khốn nạn. Em nói là cô Nhi biết không, họ im lặng khốn nạn là họ không hề xin lỗi mẹ, không hề an ủi mẹ, và âm thầm rút lui một cách hèn hạ để lại cái di chứng cho mẹ. Thì bây giờ đó là mẹ em đó, có lúc tỉnh, có lúc thì ngơ ngơ. Gần đây thì mẹ tỉnh hẳn, nhưng mà mẹ giống như là mẹ bị trầm cảm, mẹ không nói chuyện, mẹ ít nói, mẹ buồn. Có lúc mẹ rất là vui, nhưng mà cái bệnh trầm cảm là phải uống thuốc mỗi ngày, và bác sĩ có nói rằng là cái bệnh này chỉ cần quên thuốc một thời gian ngắn là nó sẽ phát lên lại, cho nên phải cẩn thận và em phải xin nghỉ làm. Rồi chưa hết, mẹ trầm cảm, mẹ buồn, mẹ sinh ra cái tâm bệnh, và rồi mẹ bị stroke, bị đột quỵ. May mắn là lúc đó em có ở nhà, mẹ đang đứng cầm cái cây chổi lao lao cái cửa sổ, tự nhiên cái mẹ ngã ra, thì em phóng lại em chụp mẹ. Mà may lúc đó em đang ngồi ở gần mẹ, thì em phóng lại, em đang cầm một cái chén cơm, em ăn chén súp, em quăng em chụp mẹ. Thì em la lên, thì ở nhà không có ai hết, chỉ có em, một mình em với mẹ thôi. Thì em la lên là em nhớ lấy cái cell phone gần đó, và em bấm cứu thương và em bấm chồng em về, thì đưa bệnh viện. Thì bây giờ là mẹ em bị một cái chứng giống như là bị, sau khi bị đột mà cứu được mẹ rất là may mắn, nhưng mà một bên tay bên chân của mẹ rất là yếu, mẹ phải đi bằng cây gậy. Mà dù rằng thưa quý vị, mẹ em chỉ mất 40 mấy tuổi thôi. Em nói là mẹ em hồi nào không có bạn trai, cái sai lầm từ lần đầu của mẹ bị em phòng ngoại đuổi đi, rồi lên sống với gì. Biết cái thời điểm này em 20 mấy tuổi, nghĩa là khoảng gần 30 năm về trước, khoảng 25-26 năm về trước thôi. Mà còn cổ lỗ sĩ nhà em nói đúng rồi, tại vì em ở dưới quê đó cô, cái làng em ở dưới quê họ cổ lỗ sĩ lắm, ông bà ngoại em là khó lắm, cho nên đuổi mẹ đi lên ở với gì chứ, mà cũng nhờ vậy mới đi Mỹ được. Thì em nói bây giờ là sống với ông dì bà dượng đó thì rất là tốt, nhưng mà mẹ bị vậy rồi, bây giờ mẹ bị một bên tay bên chân thì mỗi ngày phải đi therapy, rồi điều trị tâm lý, rồi có nghĩa là mẹ em thành một người đàn bà mà bị chính cái miệng đời của người thân của mình hủy hoại cái sức khỏe tinh thần và hạnh phúc của mẹ. Đáng lẽ đó là mẹ sẽ rất là hạnh phúc với hai đứa cháu ngoại, với thằng rể, với đứa con, nhưng mà cái hạnh phúc đó đó là bị tước đi bởi chính cái người thân của mẹ, chị em, bạn dì, chú bác, người thân trong gia đình, độc mồm độc miệng, rồi đồn ra tới, rồi tới là những người mà mẹ tin tưởng là bạn thân trong hãng mẹ tâm sự, rồi trong hãng những người Việt Nam ở trong hãng mấy chục người đó, họ đồn ra là trong một lần gây gỗ với nhau về một cái chuyện trong hãng, sau đó mà họ sỉ giả mẹ em là như vậy, rồi làm cho mẹ em bị ám ảnh cho đến mà mẹ em yếu tinh thần, mẹ em bị như vậy luôn. Thì em nói rằng cái miệng đời nó rất là tàn nhẫn. Cho nên bây giờ đó thì em nói là hiện giờ, thưa quý vị, lúc Ngọc Nhi nói chuyện với em đó, thì Ngọc Nhi có nói chuyện với chồng em không biết tiếng Việt nhiều, nhưng mà Ngọc Nhi nói tiếng Anh với em thì hiểu nhau. Em nói rằng em rất là hối hận, em rất là thương con em rất là yêu mẹ vợ. Nói tiếng Mỹ đó, em yêu mẹ vợ như mẹ ruột. Cái sự hy sinh của mẹ vợ mà mẹ ruột không có làm được, mẹ ruột em á là không có chịu mang bầu mang thai hộ, nhưng mà với lại là nó khác, phải là mẹ vợ thì tốt nhất, và chính bác sĩ cũng nói vậy mà. Cho nên nó làm em thương mẹ vợ hơn mẹ ruột, và em rất là mang ơn mẹ vợ. Nhưng mà cái gia đình người Việt Nam của mày tại sao lại làm như vậy với một người đàn bà như vậy, mày trả lời không được. Thì cái sự tức giận và cái lòng yêu thương của con rể đối với mẹ vợ đó thì mình thấy rất là kính nể, và hai đứa này rất là có hiếu. Thì khi mình kêu nói chuyện với bà đó, thì với người mẹ nè, người mẹ theo quen mình với ông bà, chứ là thật sự là mẹ của em nhỏ hơn Ngọc Nhi nữa đó quý vị. Thì mình hỏi là như thế nào, thì nói chuyện nó ta là còn hơi cưng cứng, cái vì sao vừa therapist cũng là đỡ stroke rồi, đi bằng cái gậy mà cũng bình thường rồi chứ không có nặng ngay lúc đầu. Thì cô mới nói rằng nó là như cô em đi ha, là bây giờ thì em ok, nhưng mà không muốn ở đây nữa, không muốn gặp người thân gia đình nữa. Con gái con rể đó là muốn dọn đi chỗ khác ở, và muốn cắt đứt hết liên lạc gia đình bạn bè để sống trở lại hạnh phúc, và muốn trị bệnh cho tôi, nhưng mà khó quá tại vì thằng rể đi không được. Thì như vậy nè quý vị, là hiện giờ đó mẹ em á xin á là cho đi vào cái tiểu bang khác và vào chùa ở để tu, cái là nghĩa là làm công quả thôi. Em không cho, thì em bàn với mẹ đó là thôi bây giờ em với mẹ với chồng em đó là dọn qua một cái tổ tiểu bang khác sống. Nhưng cái khổ nổi đó là như vậy nè, là cái chết của chồng em làm là chồng em đó là kỹ sư trưởng và kỹ sư cao cấp, nếu mà đi chỗ khác làm thì nó không phải hợp cái nghề này, và đồng thời nó không có cái hãng thứ hai để chuyển đi, mà xin vào cái hãng mới với cái vị trí đó, đồng lương đó thì chắc rất là khó, tại vì chồng em làm rất là cao trong cái hãng và nó chuyên một cái ngành đặc biệt mà không tiện nói ra đó. Thì anh là một kỹ sư sáng chế cao cấp cho cái hãng này, họ rất là cần. Cái lương của anh đó là dường như là trên 200-300 ngàn một năm, chưa tính luôn cái tiền kiềm commission mà của anh khi mà cái sản phẩm nó bán ra được nữa. Thì bây giờ đó thì em mới nói rằng là đi không được, mà ở lại đó thì không biết làm sao. Thì ông Nhi nói rằng có một cách nữa đó là rất là dễ, cắt hết số liên lạc bà con dòng họ, block hết Facebook bà con dòng họ, và nói với mẹ rằng là cuộc đời của mẹ sang trang mới, những người này là những người nhẫn tâm làm tổn thương mẹ, thì không có lý do gì mẹ liên lạc với họ hết. Đó, cắt hết liên lạc luôn, vẫn ở nhà của mình, vẫn sống đó, và hãy dùng cái tình thương của mình để bù đắp cho mẹ, và hãy để gia đình bên chồng coi mẹ là một người trong gia đình của họ. Thì em có nói rằng gần đây đó là một cái điều tuyệt vời là như vậy. Ba chồng, má chồng của em á là ở cách em là gần 4 tiếng lái xe, và mỗi tuần đều đặn cứ chiều thứ sáu là họ lái lên, họ ở cho đến chiều chủ nhật họ lái về nhà họ. Họ ở đây để nhà có nhiều tiếng cười, họ lên họ chở theo là bạn bè người Mỹ của họ. Ngôi nhà em đầy tiếng cười, và từ từ mẹ gượng lại. Thì em đặt câu hỏi Ngọc Nhi như vậy nè, là xin cô Ngọc Nhi và các cô chú bác lớn tuổi giúp giùm con rất thương mẹ, con không muốn, nhưng mà con rất là hận gia đình bên ngoài của con không muốn mẹ liên hệ với bất kỳ dì cô cậu chú bác một người thân nào, luôn cả dì phới dượng của mẹ, người từng nuôi mẹ mang mẹ sang Mỹ, nhưng họ cũng đã một vài lần tin những người kia nói và sỉ vả mẹ con của con không muốn mẹ liên lạc với họ luôn. con làm như vậy có sai không? Có áp đặt tâm lý của mẹ không? Có làm mẹ bệnh nặng hơn không? Hay là vẫn để mẹ từ từ rồi lành bệnh? Cho mẹ đi gặp bác sĩ tâm lý, những chuyên gia về tâm lý, gặp gia đình con bên chồng con để an ủi, rồi dần dần cú sốc này sẽ qua và mọi người sẽ sáng mắt sau khi mẹ con bệnh trở lại. Sau khi mẹ con lành bệnh trở lại, cô như nghĩ như thế nào? Con có nên nói với mẹ và yêu cầu mẹ, chứ không bắt buộc mẹ, là cắt đứt liên hệ tới dòng họ bên ngoài của con, hay là vẫn để mẹ tự quyết định? Bởi vì con để mẹ tự quyết định thì con sợ rằng những cái lời ra tiếng vào đó sẽ làm cho mẹ con bị tổn thương trở lại. Con rất là sợ hãi cái cảnh tượng mà trước kia con sợ xảy ra một lần với mẹ con. Trên đời này con yêu mẹ con nhất. Mẹ con chẳng những là mẹ của con, mà mẹ con mang đến cho cuộc đời con hai thiên thần. Vậy mà mẹ con lại bị gánh một cái chuyện nó không đâu vào đâu hết. Con nghĩ con rất là hận gia đình bên ngoài. Con phải làm sao đây cô Nhi? Thưa quý vị, Ngọc Nhi cũng khuyên em đó là hãy hỏi mẹ. Ngọc Nhi nghĩ đó, sau cái biến cố này thì mẹ sẽ khỏe tinh thần, mẹ sẽ tỉnh táo và mẹ sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Cái bây giờ con không phải là cấm mẹ con liên lạc cái bên ngoài, vì cái sự cô đơn mà cắt đứt cả dòng họ nó cũng khủng khiếp lắm con. Đó, nó rất là khó chịu, nhất là mẹ con là người Việt Nam mình thì luôn luôn lúc nào cũng vì gia đình, rồi chị em bà con. Tại vì mẹ của em đó là có hai người chị và hai người anh. Mẹ em là con gái út, bị bà ngoại đuổi đi vì có việc chữa quan thôi, chứ còn có anh chị. Mà thời gian mà sống với lại dì dượng đó thì anh chị cũng có tới lui, chỉ có ông bà ngoại là bỏ từ luôn thôi. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là để buộc mẹ mà cắt đứt hết liên hệ anh chị ruột thịt máu mủ gì cô chú bác, thì một là một cái sự không phải là giúp mà là cái sự trừng phạt khủng khiếp nữa. Anh đã hãy để mẹ tự chọn. Và cái quan trọng bây giờ là họ đã sáng mắt ra, họ đã mắc cỡ, họ đã im lặng rút lui. Tuy rằng họ không có xin lỗi, họ không có bù đắp được, nhưng mà cái sự im lặng rút lui của họ là cái sự nhục nhã cho họ rồi. Thì mình không cần phải sợ hãi mà trốn tránh họ, thì hãy để mẹ tự chọn. Nếu mà hoặc mẹ cảm thấy là họ đau đớn, là cho mẹ tổn thương đủ, thì mẹ không liên lạc với họ. Còn mẹ cảm thấy rằng mẹ tha thứ được, mình sẽ nhẹ hơn, thì mẹ sẽ tha thứ. Và Ngọc Nhi nghĩ rằng là người Việt Nam chúng ta đó rất là dễ tha thứ. Mà cái em cần làm bây giờ là hãy quan tâm đến mẹ, gần gũi mẹ, chăm sóc mẹ, nghĩ em nghĩ làm là đúng. Rồi bên Suya bên Mỹ cũng tới lui thường là đúng. Em và chồng em hãy yêu thương mẹ và dành những gì tốt nhất cho mẹ, vết thương của mẹ sẽ lành. Thì Ngọc Nhi khuyên như vậy mà không biết có sai không. Thì mong rằng quý vị cho em một câu trả lời, và xin quý vị là cái clip này mẹ của em có xem, tại vì lúc nghe nói chuyện là có mẹ em ngồi đó với chồng em và em nha. Mẹ chỉ nói ít thôi, mẹ chỉ nói là tôi sợ gia đình tôi quá rồi, tôi không biết làm sao bây giờ nữa. Nhưng mà gần đây tôi có, khi tôi khỏe lại, tôi coi mấy cái show của cô tôi thích lắm. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi cũng có nói rằng thôi cô như là một người Nhi lớn hơn cổ chút xíu hả, một người chị tinh thần đi. Thỉnh thoảng có gì thì có thể điện Ngọc Nhi, mà điện Ngọc Nhi không được đó thì nhắn tin Ngọc Nhi gọi lại. Và thưa quý vị, Ngọc Nhi mong rằng là cổ sẽ mở lòng với Ngọc Nhi, và Ngọc Nhi sẽ có thêm một người em tinh thần để mà giúp đỡ cổ qua được một cái đau đớn của cuộc sống này. Và mong mọi người hãy gửi cái lời chúc bình an cho cổ, mong mọi người là hãy cho cái lời khuyên tốt nhất là để cổ tự chọn như Nhi nói, hay là cắt đứt liên lạc. Thì cái đề nghị quý vị là cổ sẽ xem hết đó quý vị nha. Và Ngọc Nhi xin tha thiết, xin quý vị hãy an ủi gia đình này. Nhất là một người mẹ hy sinh như vậy đó, rất là đáng trân trọng. Mà nỡ nào họ đối xử vậy, đúng là cái câu là miệng đời dù có ác ôn. Mà nhờ có thế, mình khôn hơn nhiều. Mong rằng cô ấy sẽ vững chãi sau cái lần này. Và đây cũng là một cái bài học chung. Có đôi khi mình nghĩ người thân là mình chia sẻ, người thân hay là bạn thân, nhưng mà chính những người thân, người bạn thân đó lại đi bán đứng mình vì những cái quyền lợi của họ. Cái quyền lợi đây không phải là tiền, mà quyền lợi đây là cái danh dự. Họ muốn chứng tỏ rằng họ có danh dự hơn mình, cho nên họ đi nói xấu mình để họ chà đạp danh dự của mình. Vấn đề thường lắm quý vị. Chuyện này thường lắm. Và mong rằng quý vị như Ngọc Nhi xem đây là bài học để chúng ta mạnh mẽ hơn và biết đối đầu với những vấn đề trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị thật hạnh phúc và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.